Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 86, Kỹ thuật lừa người khôn khéo. Góc truyện audio.com. Phụ hoàng, việc này không bằng cha rõ ràng rồi hẵng định đoạt a, lúc này. Ngọc Cô Hàn cũng nói. Nhạc Hòa liền cũng nói. Hoàng thượng, việc này vân nên tra rõ thì hơn. Bằng không thì khó có thể ngăn chặn miệng lưỡi thế gian. Khó để kẻ dưới phục tùng. Nếu như việc này là sự thật, cũng lắm cũng không chờ quá 2 ngày mà. Nhạc Hòa là trung thần, nhưng cũng nói nhưng lời minh bạch không thị phi. Hắn nếu như đã nói như vậy, tự nhiên là có đại thần đồng ý, hơn nữa hoàng đế cũng là cảm thấy. Cùng lắm cũng chỉ mất thêm 2 ngày mà thôi. Dù sao Chiến Liên Thành lúc này đây là chết chắc. Hắn là hoàng đế, coi như là có chứng nhân. Cái kia cũng vô dụng. Dù sao đại lý tự đều là nghe hắn đấy. Hoàng đế thì cứ như vậy quơ quơ tay áo. Bãi triều, Ngọc Chỉ Dương ánh mắt ảm đạm thoáng một cái. Vốn là muốn khích lệ phụ hoàng mình một cái. Nhưng lại cảm thấy cái này nghe như dư thừa. Khóe miệng của hắn ngoác một cái. Tất nhiên là nhẹ nhõm. Ngọc Cô Hàn liếc mắt nhìn hắn. Tam đệ, ngươi bộ dạng hình như có chút hả hê. Đúng không, thần đệ không có. Dù sao thần đệ cho rằng, Chiến Vương gia sẽ không dễ dàng để bị lật như vậy. Hắn đưa tay ra sau lưng đấm. Dậy sớm như vậy, hắn cũng là có chút điểm mệt mỏi. Thái tử Hoàng huynh cũng không cần lo lắng quá mức rồi. Triều đình này tạm thời còn không có biến. Dứt lời, Ngọc Chỉ Dương cũng đã đi. Ngọc Cô Hàn nhíu lại lông mày. Dù sao Ngọc Chỉ Dương khi còn bé đã vô cùng thông minh. Phụ hoàng vô cùng sủng ái hắn. Nhiều lần Ngọc Cô Hàn đều là rất đố kỵ. Đều muốn đối phó Ngọc Chỉ Dương đấy. Cái này là sợ Ngọc Chỉ Dương sẽ đoạt vị trí thái tử của mình. Nhưng mà về sau, Ngọc Chỉ Dương liền chính mình nói muốn ra ngoài rèn luyện. Coi như là phụ hoàng cùng mẫu hậu ngăn trở, cũng là kiên quyết như thế. Dù sao bọn họ thân sinh cùng một mẫu thân, Ngọc Chỉ Dương cũng không vì thế mà gây cản trở cho mình. Khi đó Ngọc Cô Hàn đã cảm thấy, Ngọc Chỉ Dương tựa hồ là khinh thường việc tranh đoạt của hoàng tộc. Nhưng lại một điểm hiếu thuận chi tâm đều không có. Cái này đã lại để cho phụ hoàng đối với Ngọc Chỉ Dương có vài phần ghét bỏ rồi. Ngọc Cô Hàn cười cười, cũng liền không có để ý rồi. Như vậy gió êm sóng lặng qua 2 ngày, nhưng mà trong 2 ngày này, Chiến Vương phủ một mực là nhận hết ánh mắt khinh thường. Dù sao chủ tử ở tại Thiên Lao rồi, những cái kia nô tài lại có cái gì tư cách? Hạo Nguyệt cùng Truy Tinh nhưng cũng là mặc kệ, năng lực của bọn hắn cũng chỉ dừng lại một chút như vậy. Đại lý tự sớm đã có tin tức truyền đến. Đại lý tự hôm nay liền tiến cung bẩm báo. Cái này đương nhiên là đang bí mật tiến hành. Sau đó, hoàng đế tự hạ lệnh đem Đức Phi xử tử. Đang lúc mọi người đều nghĩ rằng Chiến Liên Thành không thể thoát kiếp nạn này thì biên cảnh lại truyền đến tin tức. Hoàng đế nhìn mật hàm, lập tức sắc mặt liền cứng ngắc. Đại lý tự cũng là ở đây, nhưng cũng là không dám lên tiếng. Dù sao hoàng đế bây giờ là có chút tức giận. Nếu là hắn làm cái gì không đúng, vậy khẳng định liền chỉ có một con đường chết rồi. Hoàng đế tức giận đến đem mật hàm nhét vào trên bàn. Sắc mặt như cũ là xanh mét, nhất thời nhịn không được. Cắn răng nói, Chiến Liên Thành, ngươi ngược lại là rất ác độc đấy. Đại lý tự thông minh, cũng liền đoán được một chút rồi. Hắn lẳng lặng cùng đợi biện pháp quyết định của hoàng đế. Thời điểm này, không ra mặt chính là tốt nhất. Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt kia là càng ngày càng kém rồi. Cuối cùng, hắn đã nói, đại lý tự, lúc này cùng Chiến Vương gia không quan hệ, ngươi tự mình đi Thiên Lao, đem Chiến Vương gia đưa trở về Chiến Vương phủ a. Đại lý tự vội vàng lên tiếng. Xem ra lúc này đây, lại là Chiến Liên Thành thắng. Đêm đó, đại lý tự liền tự mình đi mời Chiến Liên Thành ra Thiên Lao. Nhưng Chiến Liên Thành căn bản chính là vẫn không nhúc nhích. Hắn sắc mặt không thay đổi, mang theo nhàn nhạt xem thường. Bổn vương ở chỗ này ở được rất tốt, liền không đi. Đại lý tự lập tức có điểm bất đắc dĩ. Hắn giang tay ra, Chiến vương gia, ngươi cái này cần gì phải thế? Hoàng thượng đã hạ lệnh thả ngươi rồi. Ngươi trước hết hồi phủ đã. Chiến Liên Thành sau khi nói lời từ biệt, căn bản cũng không có để ý tới. Hắn nói, đại lý tự, nếu muốn bổn vương ly khai, nếu như hoàng thượng tới, nếu không bổn vương nhất định không đáp ứng. Đại lý tự biết rõ Chiến Liên Thành lúc này đây là cáo kỉnh rồi. Nếu hắn không rời khỏi thiên lao, nhất định biên cương sẽ xảy ra chuyện. Xem ra bây giờ là hoàng đế hiện tại là trong trạng thái bị động rồi. Đại lý tự chỉ biết trả án. Cái này trên triều đình sự tình thật đúng là phiền lòng. Bất quá Chiến Liên Thành trong thời gian thật ngắn là có thể thay đổi thế cục. Thực lực kia đích thật là không thể khinh thường. Sau đó, đại lý tự mới nói. Chiến vương gia, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn ở lại trong thiên lao chịu khổ? Cái này cần gì phải vậy? Yên tâm, hoàng thượng so với bổn vương khẳng định dày vò. Chiến Liên Thành ánh mắt lạnh như băng. Thanh âm cũng là đồng dạng làm cho người ta cảm giác xung quanh khí đột ngột giảm xuống. Bổn vương hiện tại trong vòng 3 ngày này sẽ không ra khỏi thiên lao. Hoàng thượng tốn tâm tư nhiều lần như vậy, chưa chắc đã đắc thủ biên cương. Đương nhiên, Chiến Liên Thành đây không phải nâng lên chính mình. Lúc trước Thiên Long Quốc ở vào đại vị thứ yếu. Chiến Liên Thành tại 8 năm trước có thể đem Thiên Long Quốc nâng dậy. Lại để cho Thiên Long Quốc phồn thịnh người người không dám mạo phạm. Hiện tại, Chiến Liên Thành đồng dạng cũng có năng lực như thế. Tuy rằng hắn không thể làm cho Thiên Long Quốc diệt quốc. Bất quá cũng có năng lực để Thiên Long Quốc hao tổn rất nhiều quốc lực. Hoàng đế tự nhiên là không muốn như vậy. Dù sao hắn vẫn nuôi giấc mơ thống nhất thiên hạ. Đại lý tự nghe thấy cái lời nói kia, cũng hiểu được Chiến Liên Thành khẩu khí rất lớn. Bất quá nghĩ lại thoáng một chút, lại cảm thấy Chiến Liên Thành nói lời này không giả. Thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Chiến vương gia lúc này đây đích thật là chịu ủy khuất. Ta lập tức đi mời hoàng thượng. Chiến Liên Thành nhắm mắt lại. Lúc này đây hắn bị giam thiên lao. Việc này sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Vốn là không nghĩ tới muốn ở trên Thiên Long Quốc làm cái gì. Nhưng hiện tại nhưng lại không giống nhau. Hắn lúc đầu là muốn tìm được tông quyền cùng một vật khác. Nhưng mà ngày ấy nghe thấy hắc y nhân kia mà nói. Hắn chính là lòng tràn đầy khó chịu. Nói hắn cái gì cũng sai. Vậy hắn ở nơi Thiên Long Quốc đại hiển thần uy, người có quyền lực lớn, hoàng đế biết được Chiến Liên Thành không chịu ra thiên lao. Lập tức là tức điên rồi, bất quá hắn cũng trì hoãn, tỉnh táo lại về một chút, đêm khuya vội vàng tiến đến thiên lao. Hắn biết rõ, nếu Chiến Liên Thành cái này trong vòng 3 ngày không ra khỏi thiên lao, ngày đó Thiên Long Quốc khẳng định sẽ xảy ra chuyện lớn. Hoàng đế tiến vào thiên lao, cũng là cảm thấy cái hoàn cảnh này không tốt, bên trong rất ẩm ưa. Tiết cửa mở ra, trong phòng giam đốt một ngọn nến nhàn nhạt, Chiến Liên Thành an vị tại trên giường đá. Sắc mặt xanh trắng, hơn nữa cái kia giường đá chỉ có tấm đệm thô ráp. Chiến Liên Thành không có thói quen dùng, đến nay vẫn để ở đằng kia. Chiến Liên Thành nói, tham kiến hoàng thượng, dù sao hắn chân không thuận tiện. Luôn luôn là không cần thi lễ, liền bởi vì chuyện này, cho nên hoàng đế trong lòng cũng là có chút khúc mắc. Nhưng mà hoàng đế hiện tại liền nở nụ cười, thoạt nhìn thật sự không có một điểm sinh khí, chiến vương không cần đa lễ rồi. Đại lý tự vừa mới tra rõ ràng chân tướng của sự tình. Kiến chẫm rất nhanh tiến đến thiên lao, ngươi làm sao lại không đi ra khỏi đây? Hoàng thượng, thần trong nội tâm không thoải mái, đã nghĩ ngợi muốn ở chỗ này tĩnh dưỡng vài ngày. Chiến Liên Thành tùy tiện nói, dù sao hắn hiện tại cũng không vội, chỉ có hoàng đế vội mà thôi. Hoàng đế như trước cười, bất quá dáng tươi cười đã có điểm cứng ngắc lại. Chiến vương gia, ngươi đây là đang tức giận trẫm, trẫm lúc này đây là làm sai, cái kia chính là không điều tra rõ ràng khiến ngươi bị hàm oan. Là trẫm không đúng, vua của một nước nhận sai, đây đã là rất nể tình rồi, nhưng mà người nào đó còn chưa thỏa mãn. Chiến Liên Thành ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt hình dáng tại bờ vì ánh nến nên hiện ra cũng có chút mơ hồ. Hắn trực tiếp không nhìn đến hoàng đế rồi, chỉ nói, hoàng thượng, thần nói thần phải ở chỗ này vài ngày. Hoàng thượng mấy ngày nữa tới đón thần là tốt rồi. Qua mấy ngày, hoàng đế thiếu chút nữa liền nổi giận. Bất quá may mắn hắn vẫn là nhịn được. Chiến vương gia, ngươi đây là cùng trẫm nói thật hay nói giỡn? Đây là thiên lao, ngươi thực muốn ở đây vài ngày. Thần mấy ngày nay đều như vậy. Ở thêm vài ngày lại có làm sao? Chiến liên thành nói, cũng là đêm đã khuya. Hoàng thượng hay là vẫn sớm đi trở về nghỉ ngơi à, chiến liên thành nói qua. Cũng là ho khan vài tiếng. Hoàng thượng biết rõ chiến liên thành thân thể không được tốt. Cái ngày đó cũng là bởi vì chiến liên thành thân thể vấn đề. Cho nên hoàng đế mới có cơ hội tính toán đến chiến liên thành. Theo đạo lý mà nói, chiến liên thành bệnh đã vài ngày. Nếu là lúc trước, hắn chết trong thiên lao, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ hoàng đế không có khả năng để cho hắn chết. Hắn vội vàng nói, chiến vương gia, ngươi thân thể này tại sao có thể ở chỗ này ở đây? Trẫm tiễn đưa ngươi trở về chiến vương phủ a, chiến liên thành như cũ là không lĩnh tình. Thần có thể chịu đựng, hoàng thượng mời trở về đi. Hoàng đế đã là lòng tràn đầy phẫn nộ rồi. Xem ra chiến liên thành hôm nay là nhất định phải cho mình không còn chút mặt mũi nào. Hắn cũng không đem ra mặt chảo phá, liền hỏi, cái kia trẫm phái thái y tới thăm bệnh cho ngươi, ngươi ở đây mà hảo hảo điều dưỡng, ngày mai ra khỏi thiên lao này, chiến liên thành thanh âm nhàn nhạt đấy, nói, hoàng thượng, địa phu của thần là Nguyên Thiên Tứ, đúng rồi, lại để cho hắn đưa hắn cùng đồ đệ Nhạc Thiên Tuyết cho tới đây. Hoàng đế truyền lời xuống giống như vậy. Chiến liên thành nói chuyện miệng đúng là khẩu khí lớn. Hắn quay đầu lại, nghe thấy chưa, còn không mau đây, sau lưng Trần Công Công tự vội vàng đi. Sợ hoàng đế đem khí tiết phát tại trên người mình. Chiến liên thành còn nói, hoàng thượng, chỉ cần là thần thật tốt, thì thần sẽ tự động ra khỏi thiên lao. Hoàng thượng không cần phải lo lắng. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra. Chiến liên thành nói như vậy, vậy cũng là chuyển mình rồi. Hắn nói, trẫm phái thêm cung nữ tới đây. Không cần, thần chỉ cần Nhạc Thiên Tuyết giúp cho. Chiến liên thành nói, khiến cho nàng vất vả vài ngày. Chiếu cố thần một chút, dù sao nàng cũng hiểu một chút y thuật. Cái này thì tốt hơn, anh thật là gian manh. Hoàng đế chỉ hiểu được gật đầu. Dù sao hiện tại cũng chỉ có thể để cho chiến liên thành hài lòng đã. Sau đó ngay tại nửa đêm. Nhạc Thiên Tuyết lần nữa bị người đánh thức, nàng đần độn, bị người kéo lấy đứng lên thay quần áo cùng chải đầu. Ánh mắt của nàng cũng không có mở ra, thanh âm cũng là mềm nhũn đấy. Chuyện gì xảy ra à nha? Trần Công Công lo lắng không thôi, nhìn xem Nhạc Thiên Tuyết vẫn là ngủ không tỉnh bộ dạng. Đều mơ tưởng đi lên đập cho Nhạc Thiên Tuyết mấy chưởng lại để cho Nhạc Thiên Tuyết đã tỉnh lại. Hắn vội vàng thúc giục. Các ngươi nhanh lên a, đợi lát nữa chiến vương ra đợi lâu. Các ngươi cả đám đều mất mạng, những cung nữ kia lên tiếng, cũng là có chút điểm sợ hãi. Dù sao chiến liên thành lãnh khốc vô tình, còn giống như là giết người tựa như không chớp mắt. Bởi như vậy, những cung nữ kia tự nhiên là có điểm sợ hãi. Một người tay run lên, kéo đau Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết cau mày, nói. Cũng làm đi đây, cẩn thận một chút, tóc của ta đều bị xé đứt. Cái kia cung nữ vội vàng quỳ xuống. Nô tài đáng chết, cách trương,